Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1864, Bắc vực, gió dục mây vần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi, nhìn lấy mình bị xuyên thủng thân thể. Hư Mục Giã cáu kỉnh gào thét. Khí Thiên Đế, hôm nay ta tuy nhiên chết rồi, nhưng là ngươi cũng sẽ chết. Cực thiên thế giới những cái kia cổ lão thế lực, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi sống sót. Hư Mục Giã gầm nhẹ thanh âm vang vọng đất trời. Vậy ngươi cũng không nhìn thấy, huống chi, cái này cực thiên thế giới, thật có thể nại ta Bất Động Minh Vương thành sao? Khí Thiên Đế cười lạnh, phía sau hắn thiên ma chi lại hiện ra, sau đó hướng thẳng đến cái kia Hư Mục Giã phủ tới. A, à, sau đó một tiếng hét thảm, Hư Mục Giã thân thể bị cái kia thiên ma ao nuốt chửng lấy rơi. Lúc này, cái kia Hoang Nguyên Thần Triều ba người đã đột phá quan tài phong tỏa. Thế nhưng là bọn họ nhìn đến bị thôn phệ Hư Mục Giã, sắc mặt đại biến. Trốn, cái kia hắc bào lão giả khẽ quát một tiếng. Hai người khác thấy thế trong nháy mắt hướng về hai nơi thoát đi, ba người hóa thành ba đạo quang mang. Trốn được không? Đúng vào lúc này, Khí Thiên Đế tay cầm mở ra, cấp tốc oanh ra hai quyền, nhưng là oanh ra thứ ba quyền thời điểm, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, thứ ba quyền không có hoàn toàn oanh ra. Nhưng là trước hai quyền lại trực tiếp đem cái kia hắc bào lão giả và cõng trường kiếm nam tử đánh xuống ở trong dãy núi. Chấn sát mà chết, đến mức cái kia cầm côn tráng hán, chỉ là trọng thương phun ra bỏ chạy. Mà ngã rơi trên mặt đất hai bộ thi thể, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Bị thiên hạ đệ nhất quan thu thập lại, chủ thượng, ta rời đi trước. Tại Tô Hạo bên cạnh quỷ vương quan mở miệng nói. Khí Thiên Đế thứ ba quyền là có thể phát ra, nhưng là vì phối hợp quỷ vương quan cho nên mới giả ra bất lực đánh ra thứ ba quyền dáng vẻ. Hết thảy đều phải cẩn thận, tranh thủ mau chóng nắm giữ một số quyền lực, ta xử lý xong hư không thần tộc, hẳn là sẽ tiến về Hoang Nguyên Thần Triều. Tô Hạo mở miệng nói, vâng, quỷ vương quan biến mất tại Tô Hạo bên cạnh, lúc này hư không yên tĩnh, quảng cáo. Khương Côn Lôn cùng Nguyệt Hoa Thần Nữ hai người hướng về Khí Thiên Đế mà đến. Đa tạ Khí Thiên Đế đại nhân trước tới cứu viện. Khương Côn Lôn vội vàng nói cảm ơn. Không cần cảm ơn, chỉ là công bằng giao dịch mà thôi. Khí Thiên Đế khoát tay nói ra. Khương Côn Lôn đã vừa mới theo Nguyệt Hoa Thần Nữ bên kia biết. Nguyệt Hoa Thần Nữ là cho Bất Động Minh Vương thành một phần của tinh thập đại đạo trường thế lực địa đồ. Tấm bản đồ kia là thập đại đạo trường thế lực tại thời điểm địa đồ. Bây giờ cái kia di chỉ vị trí, khả năng không tại trên bản đồ. Khương Côn Lôn nói ra, nghe vậy, Khí Thiên Đế nhìn về phía Nguyệt Hoa Thần Nữ. Nguyệt Hoa Thần Nữ toàn thân phát lạnh, đại nhân, tuy nhiên địa đồ không cho phép, nhưng là có thể căn cứ địa chỉ này tiến hành tìm kiếm, sẽ nhanh hơn tìm tới. Khương Côn Lôn vội vàng nói, Khí Thiên Đế thu hồi ánh mắt nhìn về phía Khương Côn Lôn. Ngươi là Vạn Thánh Thiên Sơn Thánh Tử. Các ngươi Vạn Thánh Thiên Sơn đạo trường di chỉ, thế nhưng là không có cái gì. Năm đó chiến đấu trước đó, Sơn Chủ bên kia dự liệu một số tình huống, cho nên lúc trước, chúng ta liền mang theo một ít gì đó đi tới cực thiên thế giới. Cái kia Khương Côn Lôn nói ra, như vậy các ngươi phát triển phải rất khá, làm sao lại như thế đâu. Khí Thiên Đế không khỏi hỏi, cái này nói đến lời nói thường, không biết ta có hay không vinh hạnh tiến về quý thành cứ điểm. Khương Côn Lôn nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ thân phận của hắn bị vạch trần, Khí Thiên Đế chém giết hư không thần tộc lão tổ, còn có Hoang Nguyên Thần Triều Bắc Vực trấn thủ sứ cùng một số thần triều cung phụng, hắn tất nhiên sẽ bị truy nã, muốn ẩn núp rất khó. Cho nên chuẩn bị tiến về Bất Động Minh Vương thành cứ điểm, tránh né một chút danh tiếng. Thuận tiện cùng Bất Động Minh Vương thành tiếp xúc một chút. Tốt, Khí Thiên Đế gật đầu. Hắn cũng muốn thừa cơ tìm hiểu một chút cực thiên thế giới tình huống bên này. Còn có cổ tinh thế lực bây giờ tình huống, từ hiện tại tình hình đến xem, cổ tinh thế lực vẫn là rất mạnh, bằng không, liền sẽ không lập tức đến nhiều như vậy đạo cảnh cường giả. Tuy nhiên chỉ có cái kia Hư Mục Giã thực lực cường một số. Những người khác không chịu nổi một kích, nhưng là dù sao cũng là đạo cảnh cường giả. Ba người sau đó đạp nhập hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chỗ tối, Tô Hạo bên này vang lên hệ thống thanh âm giống như máy móc, chúc mừng ký chủ thủ hạ chém giết 4 tên đạo cảnh cường giả, thu hoạch được 4 tấm cấp 16 thủy tinh đồ vật rút thường thể, đã lưu trữ hệ thống không gian, mời kiểm tra và nhận. Lần này thu hoạch rất tốt, Tô Hạo thầm nghĩ lấy. Lúc này, người chung quanh vẫn còn trong kinh hãi. Khí Thiên Đế xuất thủ, chém giết 4 tên đạo cảnh cường giả, trong đó Hoang Nguyên Thần Triều 3 tên, Hư Không Thần Tộc 1 tên. Nghĩ đến Hư Không Thần Tộc Hư Mục Dã, những người khác bắt đầu kinh hãi. Hư Mục Dã chính là Hư Không Thần Tộc mạnh nhất lão tổ một trong. Hắn cùng hắn huynh trưởng Hư Mục Phong hai người liên thủ, chiến lực tại Hoang Nguyên Chi Địa 20 vị trí đầu. Bây giờ chỉ còn lại có Hư Mục Phong, Hư Không Thần Tộc chiến lực trong nháy mắt biến yếu. Không phải biến yếu, trong nháy mắt phi lưu phía dưới. Hư Không Thần Tộc tại Bắc Vực ngũ đại thế lực địa vị không biết có thể giữ được hay không. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người trong lòng nghĩ đến. Còn có cũng là rất nhiều thế lực đáp ứng lời mời tham gia Hư Không Thần Tộc triệu khai năm phương hội đàm. Thế nhưng là bây giờ Khí Thiên Đế chém giết nhiều như vậy đạo cảnh cường giả. Một khi truyền ra, những cái kia thế lực tham gia, sợ rằng sẽ kiêng kỵ. Có thể chém giết Hư Mục Dã, diệt sát một số thế lực đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu như vậy, thế lực này sợ rằng sẽ tình thế khó xử. Sự tình lần này so với lúc trước cùng rung động, chỉ sợ Bắc Vực muốn gió dục mây vần. Chúng ta cũng đem bên này tin tức, truyền trở về đi. Chỗ tối trong hai người một người mở miệng nói, Hoang Nguyên Thần Triều lập tức tổn thất 4 tên đạo cảnh cường giả, không biết sẽ có ý nghĩ gì. Sự tình truyền ra về sau, nhìn xem Tam Điện Chủ bên kia an bài như thế nào đi. Một người khác nói ra, nói xong hai người cũng cấp tốc biến mất, theo đám người biến mất, Côn Lôn Thần Điện biến thành một vùng phế tích. Sau đó bên này tin tức nhanh chóng bao phủ toàn bộ Bắc Vực. Hư Không Thần Tộc Hoàng Đình, quảng cáo. Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, bên trong một không gian, Hư Không Thần Tộc đại tổ sắc mặt khó coi, hắn cùng Hư Mục Dã chính là huynh đệ, hai người tu luyện là giống nhau công pháp, cho nên hai người liên thủ, mới bước vào Hoang Nguyên Chi Địa đạo cảnh 20 vị trí đầu hàng ngũ. Bởi vì lẫn nhau huyết mạch cùng công pháp nhất trí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên tại Hư Mục Dã bị giết thời điểm, hắn thì cảm giác được. Là ai giết ta huynh đệ đâu? Cổ điện người đến, hắn thầm nghĩ nói, lúc này thời điểm, đại hoàng tử bóng người vội vã xuất hiện, nhị tổ là bị ai giết chết? Cổ điện người, bọn họ vị nào nhân vật xuất hiện? Hư Không Thần Tộc đại tổ mở miệng nói, hồi bẩm đại tổ, cổ điện người chưa từng xuất hiện, Mục Gia lão tổ, còn có Hoang Diễm. Cùng Hoang Nguyên Thần Triều trấn thủ phủ hai đại cung phụng bị Bất Động Minh Vương thành Khí Thiên Đế chém giết. Nếu như không phải Khí Thiên Đế thương thế quá nặng, một tên sau cùng trấn thủ sứ cung phụng cũng sẽ bị chém giết. Đại hoàng tử lúc nói chuyện, trên trán mồ hôi không ngừng nhỏ giọt xuống. Chuyện này là hắn đưa tới, bây giờ nhị tổ vẫn lạc, hắn cảm giác được sự tình nghiêm trọng đến tình trạng không thể vãn hồi. Bất Động Minh Vương thành Khí Thiên Đế. Hắn sao có thể giết chết nhị tổ đâu, có nguyền rủa kiếp trợ giúp, tại tăng thêm Hư Không Thần Chùy, 4 tên đạo cảnh cường giả vây giết, Khí Thiên Đế có mạnh như vậy sao? Hư Không Thần Tộc đại tổ căn bản cũng không tin tưởng. Quan tài, tại Mục Dã lão tổ cùng Khí Thiên Đế giao thủ thời điểm, xuất hiện một bộ quan tài, cái này quan tài có thể hấp thu nguyền rủa kiếp lôi điện lực lượng. Đại hoàng tử nhanh nói ra, hấp thu nguyền rủa lực lượng kiếp quan tài. Nghe được tin tức này, cái kia Hư Không Thần Tộc đại tổ biến sắc. Lập tức đem ảnh cho ta làm tới, ta muốn nhìn kỹ. Cái kia Hư Không Thần Tộc đại tổ cảm giác được sự tình không tầm thường, lập tức nói ra. Đây là ngay lúc đó hình ảnh, đại hoàng tử lập tức từ trong ngực móc ra một cái ngọc bội, đưa cho Hư Không Thần Tộc đại tổ. Cái kia Hư Không Thần Tộc đại tổ, tay cầm vừa nhấc, ngọc bội hiện lên. Sau đó lúc ấy đại chiến tình hình xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau một khoảng thời gian, cái kia Hư Không Thần Tộc đại tổ vẻ mặt nghiêm túc nói. Mời Diễm Huy Hoàng cùng Thất Thải Tiên Tử đến chỗ của ta, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.